Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 919 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Vân thường các cửa chính chiến trường phế tích, các tiên tử tề tụ ở đường phố khẩu, Lam Phong ngoại trừ. Nàng đang ở tiến hành bao hàm Tân Yến Đô Thành Long Nữ Miếu cùng với Cấm Cung. Tân Yến quảng trường chờ mà ở bên trong càng quảng vực khoảng cách theo dõi. Bảo đảm địch quân không có kế tiếp hành động uy hiếp đại gia an toàn, Khúc Vân dùng lực tràng ma. Pháp nhặt lên hồ uy thường rơi trên mặt đất một đôi roi thép. Đem trong đó một cây ném Khang Tư Ni phương hướng. Vốn định giúp ngươi một lần nữa phụ ma. Nhưng quan sát sau ta phát hiện thứ này bản thân bao hàm đem tự thân năng lượng hóa thành ảnh hưởng. Thế giới pháp tắc kết cấu, ngươi có thể tin tưởng sao? Này chút nào không bao hàm ma lực ngoạn ý nhi cư nhiên là xé trời tam phẩm đỉnh cấp binh khí. Nhưng thật ra phù hợp hồ uy thường thân phận, giá trị ít nói 1.000 vạn năng lượng điểm, lấy long truyền nhân biểu hiện ra kinh tế trạng huống. Thật khó lấy lý giải bọn họ là như thế nào làm tới loại đồ vật này, cấp. Nhưng thật ra chính thích hợp ngươi hiện tại cảnh giới, cầm đi học tập một chút hồ uy thường phương thức chiến đấu. Ta tưởng nhất định sẽ có điều thu hoạch, mặt khác một cây trước lưu tại ta nơi này, trở về nghiên cứu một chút bên trong kết cấu hay không có thể dùng phụ ma phương thức thực. Hiện hùng ngạo phẩm cấp trang bị giống nhau giá trị 5 vạn năng lượng điểm khởi bước. Xem như quan danh đoàn đội cấp bậc nhãn hiệu lâu đời cường giả thông qua tích lũy. Hoặc là vân thường tiên phủ loại này hiệu suất nghịch thiên kỳ ba đánh kim đoàn trong khoảng thời. Gian ngắn sức mua có khả năng đạt tới cực hạn mà 500 vạn năng lượng điểm khởi bước xé trời cấp. Trang bị còn lại là dù ra giá cũng không có người bán, nếu vận khí nghịch thiên ở trò chơi thế giới. Được đến vật như vậy lại không hợp tự dùng. Người xác thật có thể lấy ra tới phóng tới ma quỷ âm thoa bán đấu giá. Nhưng cuối cùng kết quả rõ ràng. Mỗi người đều muốn, nhưng không ai có thể trả nổi khởi chụp giới, cuối cùng hoặc là bán cái thiên đại nhân tình đưa ra đi. Hoặc là liền đều là hệ thống thu về mệnh, mà la mát trò chơi ứng tuyển giả là không có người sẽ tồn. Tiền, nếu có, kia cũng chỉ là minh xác nhìn chúng một hai chàng trò chơi nội là có thể mua trang bị. Tài liệu hoặc là tiến hóa đồ phổ, tích cóp một tích cóp liền sẽ hoa đi ra ngoài, đây cũng là không có cách nào sự tình. Có năng lượng điểm không chạy nhanh tăng lên chính mình, lưu trữ đường di sản để lại cho nữ nhi sao? Muốn tích cóp hạ năng lượng điểm, kia trừ phi là đã hạng nặng võ trang, cường đại đến trò chơi hệ thống chung phiên bản tri thức cùng vật tư đều không thể lại tiến hành có. Giá trị tăng lên, không có người biết trò chơi này vẫn luôn chơi đi xuống hay không có một ngày có. Thể đạt tới như vậy cảnh giới. Dù sao ở hiện tại JXY20Z16Y khu bên này vực là không tồn tại, mà muốn hồ uy thường lấy ra 1.000 vạn năng lượng điểm, chỉ sợ hơn nữa đời đời tích lũy đều không đủ. Đến nỗi long truyền nhân tồn tại một vị chuyên tấn công chế tạo đỉnh cấp binh khí thợ thủ công kia. Cũng không quá khả năng, nghĩ như vậy, Khúc Vân hơi mang ghét bỏ mà liếc mắt một cái bị Khang Tư Ni sách ở trên tay kia côn quách tử. Địch lưu lại Hồng Anh trường thương, kết quả người sau trực tiếp khẩu súng ném tới, giúp ta phụ ma. Phiền toái chủ nhân, Khang Tư Ni giờ phút này cảm xúc tựa hồ có điểm phức tạp. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhăn rúm gió, Khúc Vân căn bản tiếp không được vứt tới binh khí. Nhưng là có thể điều động áo pháp nguyên tố làm cái này phẩm cấp cực thấp phàm vật từ tự do vật rơi. Trong quá trình trực tiếp chuyển biến vì phiêu phù ở chính mình trước mắt. Sau đó đối với Khang Tư Ni lộ ra một cái, ngươi như thế nào cái gì rác rưởi đều nhặt hoang mang. Biểu tình, này thương là quách lão, Khang Tư Ni đơn giản một câu. Khúc Vân liền toàn bộ hiểu rõ, lúc này, mọi người đồng thời quay đầu đi. Nhìn thấy vân thường các liên tục mở ra số chu ma pháp bích chướng lặng yên đạm đi. Khúc Vân không ở, có thể làm được điểm này liền chỉ có long nữ tỷ tỷ. Quả nhiên, cửa chính mở ra, nhìn thấy Hà Tử Câm đỡ long nữ tỷ tỷ đi ra. Sự tình cuối cùng trần ai lạc định, làm được không tồi, nhìn Long nữ tỷ tỷ cực lực che giấu chính mình suy yếu bộ dáng. Khúc Vân trong lòng đau xót, miễn cưỡng cười vui nói, còn không có, thậm chí có thể nói, ta an bài từ giờ khắc này khởi mới vừa bắt đầu, cho nên Vân Thường các pháp trận còn không thể triệt. Long truyền nhân còn chưa có chết tuyệt, cho dù chết tuyệt, chỉ cần Hoắc Mẫn Dương còn ở, chúng ta ít nhất liền không thể cho hắn phản công hoặc là dùng ra các loại ám chiêu cơ hội, chuyện này, chỉ có tới rồi hoàn toàn lật đổ Tang Vương phủ, làm tỷ tỷ các ngươi trọng trưởng đại cục, Vân Thường các phòng ngự mới có thể kết thúc duy trì Avalon chi vĩnh hằng tường cao yêu cầu. Điểm số cũng không ít, đều nói đánh giặc chính là thiêu tiền. Ngươi sẽ không sợ cuối cùng thắng hạ cục diện, mệt tiền vốn, Long nữ tỷ tỷ gõ gõ ý bảo Hạ Tử Câm buông ra đỡ chính mình tay. Lộ ra trêu chọc tươi cười, Vân Thường các còn có phỉ phỉ cùng tiểu tinh các nàng. Chờ đến kế hoạch cuối cùng chúng ta đều rời đi đi vội chính sự khi còn nhỏ. Bị phàm nhân đặc chiến tiểu đội sờ tiến vào cũng là cái đại phiền toái. Hơn nữa, ngươi xem y tử như là khuyết điểm số người sao? Khúc Vân khoe ra tựa mà làm trong tay roi thép nổi lơ lửng trên dưới phập phồng. Nghịch ngợm mà cười, nếu là nàng vui hoặc là thật sự cảm giác mệt. Riêng là đêm này ngoạn y bán cho Miss Ha thu về cũng có thể đại kiếm một bút. Chẳng sợ chỉ bán ra thực tế giá trị 1/10 thu về giới đều là đủ để siêu việt nàng trong tay. Tích tụ mấy chục lần cách xù thu vào, mà loại này phẩm cấp đồ vật ở Vân Thường tiên phủ nhưng không. Ngừng một kiện hai kiện, chẳng qua cái khác đều là chút ắt không thể thiếu quan trọng trang bị. Không có khả năng cầm đi bán năng lượng điểm, cho nên nói, Khúc Vân là thật sự không kém năng lượng điểm khi nói chuyện. Nhậm Miên xương rách nát thân thể bỗng nhiên chi gian bọc lên một tầng nhàn nhạt kim quang. Sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cái này làm cho ở đây tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, cơ hồ liền tại hạ trong nháy mắt. Khôi phục hoàn hảo Nhậm tỷ đứng xuất hiện tại chỗ, một cái bước nhanh nhào vào Khúc Vân trên người. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, lại đã cứu ta một lần, ôm lấy Khúc Vân khi, nàng so sắt thép càng thêm cường kiện thân thể trở nên vô cùng mềm mại. Giống như là sợ lộng hỏng rồi quý trọng dễ toái phẩm giống nhau. Nỉ non chung, nước mắt lặng lẽ tích ở Khúc Vân vành tai thượng, tô tô ngứa, ngay sau đó, nàng đột nhiên ý thức được vừa rồi không mang tất cả nhào lên tới khi dư quang thoáng nhìn Long nữ. Đang đứng ở chính mình mặt sau, mới vừa rồi chạy nhanh buông ra Khúc Vân, chột dạ về phía bên kia nhìn lại, lại chỉ thấy Long nữ tỉ tỉ chỉ là cười tủm tỉm nhìn bên này. Không có chút nào ghen ý tứ, trên mặt toàn là ôn hòa ngọt ngào, Khúc Vân lại không có đem nàng đẩy ra. Ngược lại giữ chặt tay nàng, nhón mũi chân nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đỉnh đầu. Không cần để ý, là ngươi trước đã cứu ta, đây mới là đồng bạn không phải sao? Về sau, cũng muốn vẫn luôn ở bên nhau, tuyệt đối không được ngươi chết trước rớt. Nhậm Miên xương trong chiến đấu dũng mãnh không sợ chết. Đấu pháp có khi xác thật rất làm người lo lắng, Nhậm Miên xương hiếm thấy mà đỏ mặt. Gật gật đầu, nỉ non nói, ngươi cũng là tựa hồ chưa bao giờ để ý chính mình sinh tử Khúc Vân. Rõ ràng so nàng càng làm cho người lo lắng, mà lúc này, nàng cực kỳ hiếm thấy mà trong mắt hiện lên một tia do dự. Cuối cùng vẫn là quyết tâm, kéo Long nữ tỉ tỉ đôi tay nghiêm mặt nói, tỉ tỉ. Ta đã hạ quyết tâm, lần này xử lý xong quốc nội sự tình. Ta sắp sửa vì cái này thế giới sở lưu lại, đủ để quá ngươi tự nhận là bản năng trả giá. Cùng với ngươi thực tế có khả năng làm được toàn bộ cho nên ở thanh toán buông xuống phía trước. Cùng chúng ta cùng nhau rời đi đi. Hết chương.